Nam chính đọc thấu được tôi. Chương 38, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vân Quỳ không dám nhận công, chỉ nói, nô tỳ chỉ vô tình mà thôi, không đáng nhắc đến thái tử điện hạ sáng suốt, dù không có nô tỳ, kẻ hạ độc kia cũng không thoát khỏi lòng bàn tay điện hạ được. Hoàng hậu cười lạnh trong lòng, 20 năm qua, trước trước sau sau bà đã cài cắm không biết bao nhiêu người ở Đông Cung. Thế nhưng thái tử đến giờ vẫn sống tốt, chẳng lẽ không phải là bản lĩnh thông thiên sao? Dù trong lòng không vui đến đâu, ngoài mặt hoàng hậu vẫn cười hiền từ. Quả nhiên bổn cung không nhìn lầm người, người xinh đẹp miệng ngọt, thông minh hơn người, khó trách lại được lòng thái tử. Trong lúc nói chuyện, có cung nữ bưng khay trà sơn đỏ vẽ vàng đi vào, trên đó đặt một chiếc chén có nắp trắng men cloisonné. Hoàng hậu nói, mấy ngày nay ngươi hầu hạ thái tử, lại còn thử độc, rồi lại thị tầm, chắc hẳn là rất vất vả. Bổn cung sai người chuẩn bị cho ngươi món đồ uống bồi bổ khi dưỡng huyết thai nguyên, nhân lúc còn nóng hãy uống đi. Vân Quỳ ngẩn người, uống thai, thai nguyên, đã có chữ, thai, nghĩ đến chắc là một loại thuốc dưỡng thai. Nàng xua tay, vội vàng giải thích, nương nương hiểu lầm rồi, nô tỳ thật ra không, chưa dứt lời, tần ma ma bên cạnh đã lên tiếng ngắt lời. Nương nương ban thưởng, người cứ tạ ơn là được, món đồ uống thai nguyên này là đồ bổ thượng hạng. Đối với người có thai có thể ăn thai giữ thai, người không có thai cũng có thể bổ khí dưỡng huyết, chữa trị các loại chứng bệnh suy yếu, chuẩn bị cho việc mang thai. Đây là nương nương thương ngươi hầu hạ vất vả, còn ngẩn ngươi làm gì? Vân Quỳ không dám chậm trễ nữa, vội vàng quỳ xuống tạ ơn. Là do nô tỳ kiến thức nông cạn, mong nương nương thứ tội, nô tỳ đa tạ nương nương ban canh. Nói xong, dưới ánh mắt chăm chú và nụ cười của hoàng hậu, nàng chịu đựng vị đắng chát, chậm rãi uống cạn chén thai nguyên kia. Cũng không biết hoàng hậu quan tâm nàng như vậy là có ý gì. Có lẽ là cảm thấy thái tử mệnh mỏng, chẳng nay không sống qua tháng này. Nàng lại là người đầu tiên bên gối thái tử, cho nên mới phí tâm tư, tranh thủ để lại cho thái tử một huyết mạch. Chỉ là có lẽ nàng đã khiến hoàng hậu nương nương thất vọng rồi. Đang muốn nói thật chuyện chưa từng được sủng hạnh, lại nghe hoàng hậu mở lời. Người thị tẩm có công, mấy ngày nay bổn cung sẽ cùng bệ hạ và thái tử thương nghị, cho ngươi một vị trí. Vân Quỳ lần nữa kinh ngạc mở to mắt, hoàng hậu cười, sao, không muốn à? Vân Quỳ ngơ ngác tại chỗ, không biết phải trả lời thế nào. Nàng chưa từng nghĩ đến việc làm nương nương gì cả, mấy năm nay ở trong cung, hy vọng lớn nhất là được như Bích Trâm cô kia, sau khi xuất cung gả cho một thị vệ. Đối với những cung nữ tầng lớp thấp các nàng, đây đã là một con đường vô cùng có thể diện, cũng vô cùng khó có được. Sau này xảy ra biến cố, vào trong Đông Cung, nàng trực tiếp hạ kỳ vọng đối với cuộc sống xuống mức thấp nhất sống sót là tốt rồi. Hầu hạ ở Thừa Quang Điện đã nhiều ngày, gần như là sống trong cảnh ngàn cân treo sợi tóc, sợ hãi mãi mới hết ngày. Nàng muốn sống, muốn rời đi, duy chỉ không nghĩ tới việc trở thành thiếp thất của thái tử. Thái tử tính tình thất thường, cục cằn khó đoán. Sẽ không vì vị trí của nàng mà đối xử dịu dàng, cùng lắm cuối cùng sẽ cho nàng một cái C-H-E-T thể diện. Tất nhiên có lẽ còn chưa đợi đến khi nàng chết, thái tử đã trọng thương không lành, đi trước một bước. Mà nàng thân là cung nữ thị tầm, sẽ có kết cục như thế nào? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tần Mama nói, ngươi là người bên gối của thái tử điện hạ, nương nương coi trọng ngươi, đề bạt ngươi. Đây chính là vinh dự chưa từng có. Vân Quỳ biết mình nên tạ ơn, nhưng giọng nói cứ nghẹn lại không thốt ra được. Ra khỏi cung điện, Tần Mama lại đuổi theo gọi nàng lại, đưa nàng đến chỗ khuất sau cửa cung. Những băn khoăn trong lòng ngươi, nương nương đều hiểu. Nương nương đã coi trọng con, sao có thể dễ dàng để ngươi mất mạng. Nói xong, Tần Mama lặng lẽ lấy ra một chiếc bình sứ tinh xảo từ trong tay áo, hạ thấp giọng nói. Dù sao cũng chỉ là chuyện nam nữ thôi, đây là bí dược thất truyền đã lâu của hậu cung, chỉ cần cho thái tử điện hạ uống một chút, điện hạ nhất định sẽ sủng ngươi đến tận xương tủy, trong lòng trong mắt đều chỉ có ngươi, thuốc này từ trăm lần đều linh nghiệm. Bí dược, vẻ mặt Vân Quỳ kinh ngạc tột độ, nhất thời quên cả đưa tay ra nhận. Cách chương.